Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, phần 36. Này đàn cường đạo, rõ như ban ngày dưới liền dám cường xâm dân cư, còn đúng lý hợp tình mà trộm cướp, đương người khác đều là người chết sao? Quả thực không thể nói lý. Trộm hàng xóm ra, bước tiếp theo có phải hay không liền phải trộm nhà của chúng ta? Không có cửa đâu, liều mạng này mệnh cũng muốn cùng các ngươi này đó ác thế lực đấu tranh rốt cuộc. Có nhân vi căn cứ thành viên đã đến mà hoan thiên hỉ địa. Liền có nhân vi chi nghiến răng nghiến lợi, ở nào đó tiểu tổ rửa sạch xong một tầng lâu. Một bên tiếp đón khuân vác tiểu đội một bên nghỉ ngơi khoảng cách. Bên cạnh một hộ đã xác nhận quá bên trong có người nơi ở. Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Một cái mang mắt kính trung niên nam nhân đi ra. Đối như vậy tình hình mọi người đều đã rất quen thuộc. Cho nên ở vốn tưởng rằng sẽ nghe được kích động cảm tạ trên thực tế lại nghe đến chói tai tức giận. Mắng khi, nói thật, mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, các ngươi này đàn đồ tể. Thảo gian nhân mạng, lạm sát kẻ vô tội, giết người như ma đao phủ. Các ngươi sớm muộn gì sẽ tao báo ứng. Trung niên nam nhân đối phân tán dựa ngồi ở hàng hiên hơn 20 người trợn mắt giận nhìn. Một tay chống nạnh, một tay ở không trung múa may. Hùng hổ mà mắng xong những lời này. Phanh, một tiếng vang lớn, phòng trộm môn lại bị đóng lại, đóng cửa vang lớn đem tiểu tổ các thành viên cả kinh quơ quơ. Nhìn xem chỉ còn lại có người một nhà hàng hiên, mới rốt cuộc phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, WT. Mấy cái bạo tính tình thành viên trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ngay sau đó cực đại nắm tay liền nện ở nhắm chặt phòng trộm trên cửa. Tạp đến đại môn quang quang quang vang lên, có loại ngươi nha ra tới một mình đấu a. Dám mắng người không dám đánh nhau phải không? Đầu óc có bệnh đi. Những cái đó ngoạn ý vẫn là ngươi hàng xóm sao? Làm không làm rõ ràng trạng huống a? Chính là, có loại ra tới giáp mặt cấp ca mấy cái nói nói. Sát, từ một rửa sạch đến 17 lâu. Dám như vậy khiêu khích ca mấy cái thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Không cảm tạ ca mấy cái đem ngươi cứu ra liền tính. Ta cũng không phải chuyên môn tới cứu ngươi. Nhưng ngươi cư nhiên trực tiếp khai mắng. Mẹ nó cũng thật quá đáng. Có dám hay không ra tới đi theo ca mấy cái đi trên lầu đi một chuyến. Lại đến cùng ca nói cái gì là lạm sát kẻ vô tội. Thảo, còn cùng hắn nói nhảm cái gì. Trực tiếp đem cửa này làm khai, cho hắn xách đến tang thi đôi. Tiểu gia ta ở tao bảo ứng trước nhất định phải trước nhìn xem tiểu tử này là sao cùng tang thi. Tương thân tương ái, mắt thấy mấy người mãnh gõ một hồi môn vẫn là không khai. Trong đó một người khó thở dưới đã lấy ra súng quang năng nhắm ngay khóa cửa chuẩn bị trực tiếp phá. Hư cửa phòng, lúc này. Mang đội phó tổ trưởng Phùng có khiêm mới chạy nhanh đứng lên ngăn cản tổ viên động tác. Phó tổ trưởng là phụ trợ tiểu tổ trưởng công tác, cho nên trực tiếp từ tiểu tổ trưởng an bài nhâm mệnh. Cùng loại hôm nay như vậy phân tổ chấp hành nhiệm vụ khi. Trong đó một bộ phận tổ viên liền từ phó tổ trưởng mang đội, này một tiểu tổ trưởng cùng phó. Tổ trưởng là thân huynh đệ. Càng khó đến là huynh đệ hai cái đều kích phát rồi dị năng. Ca ca Phùng có chí kích phát chính là lôi hệ dị năng. Đệ đệ Phùng có khiêm kích phát chính là hỏa hệ dị năng. Hai người dị năng tuy rằng còn không thể rất quen thuộc khống chế. Nhưng lực sát thương đã không dung xem thường. Thường thường ở thời khắc mấu chốt phát huy kỳ hiệu. Ngắn ngủn một buổi sáng thời gian đã ở tiểu tổ nội tạo khởi cũng đủ uy tín, vì thế bị Phùng có khiêm. Cản lại, bạo nộ trung tổ viên đảo cũng dừng trong tay động tác. Chờ mong mà nhìn về phía nhà mình phó tổ trưởng. Chỉ cần phó tổ trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ hảo hảo cấp cái kia không biết trời cao đất dày ngốc thiếu một cái giáo huấn. Chương 52 Phùng có khiêm một buổi sáng đã muốn làm gương tốt chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu. Còn muốn lúc nào cũng chiếu cố thủ hạ tổ viên tình huống. Thỉnh thoảng còn phải phát động dị năng cứu cấp, lúc này tinh thần đã thực mỏi mệt. cho dù hắn cũng bị vừa rồi kia thông thình lình xảy ra tức giận mắng đến sửng sốt một chút. Nhưng cũng không hơn, lăng qua sau hắn liền tiếp tục dựa ngồi ở góc tường vây xem thủ hạ người đối nhưng là đối mắng có thể. Chính mình tổ viên nếu muốn phá hư có chủ phòng ốc. Phùng Có Khiêm vẫn là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, trên thực tế Phùng Có Khiêm căn. Bản không đem cái kia đột nhiên toát ra tới mắng một hồi sau đó lại trốn đi người sống sót đương. Hồi sự, cường đại cá nhân thực lực cùng kiên cố căn cứ hậu thuẫn cho hắn cũng đủ tự tin. Hắn căn bản không cần thiết để ý những cái đó làm không rõ hiện trạng nhảy nhót vai hề. Vì thế hắn chỉ là giơ tay nhìn biểu. Sau đó xuống tay ăn bài tiếp theo luân tiến công tiên phong người được chọn tổ trưởng. Chính là hắn, tổ viên sốt ruột, một tay túm Phùng Có Khiêm, một tay chỉ hướng phía sau cửa phòng, đầy mặt phẫn nộ, hiển nhiên không chịu dễ dàng liền thiện bãi cam hưu tiểu tử ngốc ai. Này đều mau đến giữa trưa, nghe nói căn cứ bên kia tân tìm trở về không ít bàn ghế cùng nồi chén gáo bồn. Cơm trưa là gạo cơm. Có đồ ăn có thịt còn có canh, còn ở nơi này chết khiêng làm cái gì? Các ngươi không nghĩ sớm một chút kết thúc sớm một chút trở về ăn cơm sao? Sát, lão đại, thật sự có thịt, thục, ngươi này không phúc hậu à? Sớm biết rằng bên trong tin tức sao không nói cho chúng ta biết? Ta nước miếng đều phải chảy xuống tới. Tổ trưởng, nói nhanh lên có vài món thức ăn mấy cái thịt, quản mặc kệ no. Đều mẹ nó đừng nói nữa. Chạy nhanh làm việc đến đi khởi. Mau mau mau, còn có 3 tầng lâu. Đại gia hỏa đều không cần nghỉ ngơi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy tới. Vốn đang lòng đầy căm phẫn các tổ viên một giây đã bị cơm chưa tin tức rời đi lực chú ý. Ba lôi kéo Phùng Có Khiêm cánh tay mấy đôi tay không chỉ có không có buông ra. Ngược lại nắm chặt đến càng khẩn. Hơn 20 song tỏa sáng đôi mắt tiến đến Phùng Có Khiêm bên người gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không ít người còn khả nghi mà nuốt nước miếng, tiểu tử thúi nhóm. Đều cho ta nghiêm túc điểm, đem tâm tư thu hồi tới. Một hồi lên lầu thời điểm các ngươi nếu là dám cho ta thất thần. Cũng đừng trách ta không khách khí. Phùng Có Khiêm lập tức sụ mặt răn dậy lên. Chờ một chúng kích động dị thường tổ viên đều ngượng ngùng mà buông ra cánh tay hắn sau. Hắn mới lãng cười một tiếng, giải thích nói, nhìn các ngươi này một đám không tiền đồ hình dáng, ngày hôm qua đại đội trưởng không đều nói sao, làm nhiều có nhiều, chúng ta như vậy vất vả liều mạng, căn cứ còn sẽ bạc đãi ta, liền tính căn cứ mặc kệ. Các ngươi một buổi sáng tránh đến những cái đó tinh hạch không đều ký lục các ngươi thân phận tạp. Thượng sao, chờ đi trở về còn không phải tưởng mua gì liền mua gì. Có cái gì hảo sốt ruột, thành lạp, đều cho ta đem tâm thả lại trong bụng, đi theo ta tiếp tục đem cuối cùng mấy tầng lâu rửa sạch ra tới. Sau đó ta liền thu đội về nhà. Được rồi, một chúng tổ viên hưng phấn ầm ầm nhận lời, nhưng khi bọn hắn quay đầu mặt hướng thông hướng trên lầu thang lầu khi... Trên mặt kích động hưng phấn biểu tình đều bị đè ép xuống dưới. Sắc mặt nghiêm túc, động tác cẩn thận, chỉ có chiến đấu ở tuyến đầu bọn họ mới rõ ràng mà cảm nhận được tang thi khủng bố. Không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy, một buổi sáng thời gian, cho dù có vũ khí nơi tay, có phó tổ trưởng hộ giá hộ tống, nguyên bản 25 người công kích đội ngũ vẫn là tổn thất 2 cái đồng bạn thời kỳ hòa bình có vẻ thực. Xa xôi tử vong ở mà thế lại là tùy ý có thể thấy được. Tùy thời nhưng ngộ thái độ bình thường, nhân loại thích ứng năng lực cực kỳ cường đại, hoặc là nói, thích ứng năng lực kém đều bị nhanh chóng đào thải, mà lưu lại người đều hoặc chủ động hoặc bị bắt mà bắt đầu thói quen mà thế sinh hoạt thân phận tạp. Tồn tại, không chỉ có khiến cho căn cứ thành viên có thể kịp thời nắm giữ căn cứ một tay tin tức, cũng khiến cho tiểu tùng có thể kịp thời nắm giữ mỗi cái thân thể cụ thể tình huống. Ngày thường liền dán ở chủ nhân cánh tay thượng thân phận tạp cũng sẽ đảm đương camera công năng. Đương nhiệm vụ bắt đầu sau, liền sẽ toàn bộ hành trình ký lục chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Đương nhiên, đây là mỗi cái người sống sót ở gia nhập căn cứ trói định thân phận tạp khi đều tự mình đồng ý cho. Nên Đường Phùng có khiêm dẫn theo tổ viên đem đơn nguyên tầng cao nhất cũng rửa sạch ra tới. Tương quan vật tư khuân vác nhiệm vụ cũng giao tiếp cấp khuân vác đội ngũ sau. Này đó thành viên thân phận tạp thượng liền thu được siêu thị phát tới tin tức. Đơn giản hai hàng tự lại làm mỗi người đều kích động đến hận không thể trực tiếp từ tầng 20. Trên nhà cao tầng phi đi xuống, này hai hàng đơn giản tự chính là. Cơm trưa đã bị hảo. Ba tiểu đội hai tiểu tổ toàn thể nhưng hồi căn cứ nghỉ ngơi hưởng dụng một đám đã đói bụng ba ngày. Không hảo hảo ăn cơm xong người hô to gọi nhỏ gào thét lao xuống thang lầu. Hi hi ha ha cười đùa thanh làm cho cả lâu may mắn còn tồn tại nguyên cư trú dân ghé mắt. Hưng phấn các tổ viên xuống lầu trong quá trình ngẫu nhiên còn hội ngộ thượng đang ở giải quyết tốt. Hậu quả khuân vác tiểu đội thành viên. Vì thế bọn họ một bên khoe khoang một bên tiếp tục gào thét đi xuống hướng. Khiến cho nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Không có thể thu được hồi căn cứ cho phép khuân vác tiểu đội thành viên trừ bỏ tức giận đến dương. Mắt nhìn ngoại cũng chỉ có thể nhanh hơn trên tay động tác, không có biện pháp. Buổi sáng cung cấp đồ ăn thiếu đến đáng thương. Đến nửa buổi sáng cũng đã đói chịu không được. Khuân vác tiểu đội người ở tiểu khu cùng căn cứ chi gian lui tới. Biết hậu cần người đã sớm bắt đầu chuẩn bị phong phú cơm trưa. Nhưng bọn họ trừ bỏ đi ngang qua siêu thị khi mãnh hút hai khẩu đồ ăn mùi hương đỡ thèm ở ngoài. Hoàn toàn không dám lơi lỏng, chỉ có thể tiếp tục khổ bức hoàn thành nhiệm vụ, không phải bọn họ không nghĩ ném xuống trong tay. Công tác trở về hảo hảo ăn cái thống khoái, chính là phản diện điển hình lúc này chính đại đĩnh đạc mà bãi ở cửa siêu thị đâu. Ai còn dám không tuân thủ căn cứ quy củ. Phùng có khiêm đi theo nhà mình sắp nổi điên tổ viên một hơi lao xuống tầng 20 lâu sau. Vừa vặn nhìn đến đại ca Phùng có chí mang theo một khác bộ phận tổ viên đã từ bên cạnh hàng hiên ra. Tới, đang đứng ở bọn họ hàng hiên cửa vò đầu bứt tai nhón chân mong chờ. Lúc này, ba tiểu đội hai tiểu tổ toàn bộ thành viên rốt cuộc tập hợp xong. Cùng nhau vây quanh Phùng thị huynh đệ cười đùa hướng tiểu khu ngoại đi đến, trên đường. Phùng có chí cùng Phùng có khiêm giao lưu mang đội kinh nghiệm. Các tổ viên cũng đều ở giao lưu từng người kinh nghiệm chiến đấu cùng nhìn thấy nghe thấy. Biết được Phùng có khiêm mang theo đồng bạn thế nhưng bị không biết tốt xấu nguyên cư trú dân cấp. Mắng một hồi sau, một nửa kia tổ viên sôi nổi kêu gào biểu đạt oán giận. Ồn ào muốn tìm về bãi, đang lúc bọn họ tình cảm quần chúng kích động. Hận không thể lập tức xoay người trở về tìm bãi khi. Đi ở phía trước Phùng có chí quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Kêu gào đến nhất hoan người lập tức câm miệng không dám nói tiếp nữa. Nhưng như vậy thành thật chỉ duy trì 2 giây. Hắn bỗng nhiên duỗi tay chỉ Phùng có chí bóng dáng. Sau đó đối với Phùng có khiêm dẫn dắt các tổ viên làm mặt quỳ. Nói khẽ với tò mò các huynh đệ bát quái nói. Các ngươi chính là xui xẻo. Tịnh gặp gỡ chút xui xẻo sự. Biết chúng ta lão đại gặp được cái gì sao? Đại mỹ nhân nhào vào trong ngực. Ta và các ngươi nói. Không đợi người này tiếp tục bát quái. Đi ở phía trước Phùng có chí xoay tay lại vừa kéo. Chuẩn xác mà trừ ở hắn trên đầu. Lại lần nữa thành công mà làm hắn câm miệng. Nhưng vẫn như cũ an tĩnh bất quá 2 giây. Vị này lại đối với những người khác bắt đầu làm mặt quỳ. Vẻ mặt ngươi hiểu ăn ý cảm. Những người khác cũng sôi nổi hồi lấy hiểu rõ biểu tình. Lấm la lấm lét mà ghé vào cùng nhau thấp giọng bát quái lên, này dọc theo đường đi bọn họ còn gặp. Được mặt khác đồng dạng hoàn thành rửa sạch nhiệm vụ thu đội chuẩn bị hồi căn cứ thành viên. Mặc kệ quen biết hay không đều cho nhau hưng phấn mà chào hỏi. Cho dù mới đi qua một cái buổi sáng. Nhưng có thể lại lần nữa nhìn đến quen mắt người vẫn như cũ là một kiện làm người lần cảm vui mừng. Sự tình, hơn nữa ở cái này tiểu khu chung bọn họ không cần lo lắng đề phòng mà biên đi đường biên. Cảnh giới, bởi vì ở đại gia cộng đồng nỗ lực hà, trừ bỏ còn không có kết thúc mấy cái đơn nguyên, đã rửa sạch xong cơ hồ toàn bộ tang thi tự hào. kích động, an tâm, chờ mong, các loại kích động cảm xúc đan chéo lên, khiến cho mỗi người đều có vẻ thực hưng phấn, cho nhau trêu ghẹo kết bạn đi hướng tiểu khu ngoại căn cứ đất trống thượng lúc này đã bãi. Đầy bàn ăn chung quanh ngồi vây quanh vùi đầu ăn nhiều đặc ăn thành viên. Trung ương nhất tới gần siêu thị địa phương tác bày đại trường điều bàn ăn. Mặt trên bãi thơm ngào ngạt gạo cơm cùng đại bồn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Thành công thu đội các thành viên ở trường điều bàn ăn hàng phía trước đội chờ lĩnh cơm trước Phùng. Có Chí cùng Phùng Có Khiêm chạy nhanh mang theo các tổ viên đến đội ngũ cuối cùng bài nổi lên đội. Đại gia một bên đẩy xô đẩy tễ mà bài đội, một bên nhón mũi chân tận lực ý đồ nhìn về phía trước bãi đồ ăn bàn ăn. Nhưng trên thực tế bọn họ trước hết nhìn đến không phải bàn ăn, mà là bàn ăn phía sau. Siêu thị trước đại môn đất trống thượng bò đầy đất người. Chỉ thấy siêu thị trước đại môn bảo hộ trong phạm vi trên mặt đất. Trừ bỏ trung gian không ra tới một cái con đường ngoại. Địa phương khác đều bò đầy người. Những người này đang ở nỗ lực làm hít đất, nhưng bọn hắn rõ ràng trên mặt mồ hôi như mưa hạ. Biểu tình dữ tợn, thân thể dùng sức, lại nửa ngày cũng căng không đứng dậy. Cái này làm cho vừa mới trở lại căn cứ tiểu tổ các thành viên không thể hiểu được. Sôi nổi trước sau hỏi thăm lên. Hết chương.